Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 284. Chị Đức Trụ cười lớn một tiếng, điên cuồng kêu gào. Không sai, là chính người chán sống ngăn cản chúng ta, hay là để chúng ta thoải mái đi qua, bắt mấy đường như kia trở lại, tự ngươi lựa chọn đi. Có điều ta khuyên ngươi vẫn nên để mở đường mà thôi. Nếu ngươi thu lại thần hồn, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn thêm, nhưng nếu không thu lại, chỉ cần thêm một quyền nữa, ngươi hẳn phải chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi thu thần hồn không phải chính là giao mấy nữ nhân kia cho chúng ta hay sao? Ngươi phải lựa chọn như thế nào đây? Hai mắt Trịnh Đức Trụ đỏ bừng, mười phần hưởng thụ khi thấy Trác Phàm lâm vào tình cảnh gian nan, nhưng Trác Phàm lại rất thư thái nói ra: ta đã nói không ai có thể bước qua đây, vậy ngươi hãy chết đi. Trịnh Đức Trụ hét lớn ra bắn to: trưởng lão xin hãy động thủ. Trưởng lão kia cười to một tiếng, trong mắt lộ ra huyết tinh chi sắc, nhưng lên một quyền mang theo ngút trời chi lực hung hăng đánh xuống lưng Cự Long. Một quyền này nếu đập trúng Cự Long chắc chắn sẽ tán loạn thân xác. Sau một khắc, xung quanh Cự Long lượn lờ hắc khí cực nhanh, biến thành một con Cự Long màu đen như mực, khí lưu màu đen cuồn cuộn vững vàng cuốn lấy người kia. Đây là có chuyện gì chứ, thần hồn biến đổi hình thái sao? Trưởng lão hoát hốt hoảng, bởi vì hắn đang bị hút lại rồi vững vàng dán chặt trên thân rồng, tựa như thế nào đều không đứng dậy được. Trên đất trụ sợ hãi kêu lên: đây là Long hồn dị biến, thiên thôn Ma Long Vương. Không sai, chính là thiên thôn Ma Long Vương. Trác Phàm cười dữ tợn, hắc khí trên thân thiên thôn Ma Long Vương có thể hóa bất kỳ ngoại vật gì trở thành của mình. Cho dù là cao thủ dung hồn cảnh, một quyền nện xuống hơn phần nửa lực đạo cũng phải tiêu tán. Muốn một quyền đập chết lão tử sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Mà lại trong mắt lấy lên sắc ý băng lãnh, Trác Phàm buông lỏng bàn tay cầm kiếm, đầu tử phải lấy lên phần sáng mà phòng án thanh kim thanh ma kiếm kia lần nữa biến mất. Đến khi xuất hiện trở lại đã đến trước mặt người trưởng lão kia. Trưởng lão kia lại bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ chết khiếp, muốn co cắn chạy, lại không biết sao nắm đấm của mình lại vẫn cứ dính chặt trên thân thôn thiên ma Long Vương, không bước ra được. Cuối cùng dưới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh ma kiếm dần mở lớn trong hai con ngươi trưởng lão kia, sau đó vô tình xuyên thẳng qua chém hắn thành hai nửa, máu tươi đầm đìa như trời mưa vẩy xuống tứ phía. Ma kiếm quý dị lại bay một vòng, sau đó bay trở về trong tay Trác Phàm. Phía trên còn mang đầy huyết thủy, mà lại đã bị thôn thiên ma Long Vương hút lại, muốn thoát thân không dễ đâu. Tiếng cười đáng sợ Trác Phàm vang vọng trong tai tất cả mọi người, khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Lúc này ánh mắt năm tên trưởng lão còn lại khi nhìn Trác Phàm đã không còn đơn thuần là ngưng trọng, mà thậm chí đã có một tia hoảng sợ. Bé thứ ba, đã là bé có râu thứ ba chết đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai trong họ có thể tin tưởng. Đường đường là dung hồn cảnh, vậy mà lại liên tiếp chết trong tay tiểu tử còn chưa phải là hóa hư cảnh. Phải rồi, là do thanh kiếm trong tay hắn rất quỷ dị, cực kỳ hung hiểm, cho dù cao thủ dung hồn cảnh cũng không phải là địch thủ. Trừ thanh kiếm ra, tiểu tử này còn có thể có cái gì chứ? Hắn chẳng có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tạo thành uy hiếp đối với họ. Nhưng cho dù vậy, bà vẫn hết sức rõ ràng sự lợi hại của thanh kiếm này, nhất đến 12 phần vạn tỉnh táo muốn tránh đi nó, nhưng vẫn cứ có người phải chết trong tay tiểu tử kia. Đây không phải là vấn đề thanh kiếm kia, mà chính là Trác Phàm này, bản thân chính là uy hiếp đối với họ. Đồng bọn liên tiếp bị chết thảm, tức cục khiến các trưởng lão cao ngạo nhìn rõ sự thật, nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt. Đối với họ, đại nguy hiểm không chỉ là thanh kiếm mà còn có người. Bạch Hà trưởng lão nghiến răng hét lớn: tất cả mọi người cùng tiến lên, bất luận bỏ ra cái giá nào nhất định phải tiêu diệt tiểu ba đầu ở đây, tuyệt nhiên không thể tha cho hắn. Còn mấy nơi như kia chờ bước qua xác hắn rồi tính. Bạch Hà trưởng lão, kiếm trong tay tiểu tử kia quá lợi hại, như làm như vậy sợ sẽ tổn thất nặng nề đó. Một vị trưởng lão lo lắng nói. Bạch Hải trưởng lão chậm rãi lắc đầu, đầu đầy vẻ nghiêm trọng nói ra: không có cách nào khác nữa rồi, tiểu tử này quỷ kế đao đoan, chúng ta bài binh bố trận đánh lén, còn không chơi lại hắn, phương pháp tốt nhất là chơi chiến thuật bầy sói, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều áp ít để hắn mệt mỏi, cuối cùng có thể giết hắn. Thế nhưng không như gì cả. Người kia còn muốn khuyên can, Bạch Hải trưởng lão hung hăng khoát tay chặn lại, kiên định nói: nhiều lắm là chết 100 tên hóa cảnh mà thôi, thiên địa chiến nghi tông chúng ta là bù được. Vừa dứt lời, Bạch Hà trưởng lão chủ động tiền phòng tấn công Trác Phàm. Có điều hắn không dám trực tiếp đối mặt, mà mục tiêu của hắn là Long Hồn. Có linh binh thì tấn công bản thể hắn, không linh binh hắn còn phóng xuất thần hồn thì tấn công Long Hồn của hắn. Vâng. Mọi người thấy trưởng lão dẫn đầu xung phong, trong lòng liền dâng lên chiến ý. Tất cả mọi người đồng thanh khoát to một tiếng, rồi ùn kéo theo sau hắn. Bốn tên trưởng lão còn lại đi nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Tất cả đồng loạt xông tới Trác Phàm, khí thế cường đại đè xuống, phản phất như hai tòa núi cao nguy nga từ trên trời ập xuống, một tòa đè xuống bản thân Trác Phàm, một tòa đè xuống Long Hồn của anh. hai bên, vô luận là bên nào áp đến đều khiến anh cảm thấy kết cục của mình sẽ là đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng anh không thể tránh, bởi vì anh đã không thể lui. Phía sau anh là số lành Triệu Đức Trụ theo sát tốc độ Bạch Hạc, là cứ như là hắn đi đầu chỉ biết gãy. Ha, Trác Phạm, người muốn bằng sức một mình chặn đường cho mấy nữ nhân, vậy ta sẽ bước qua xác ngươi đi bắt mấy con đàn bà kia lại. Không tới một phút, người tất sẽ chết, không có chỗ chôn. Mà một khi ngươi chết, mấy nữ nhân kia cũng không còn đường sống. Ngươi, tất cả những gì ngươi làm là chỉ có thể uổng phí, không giúp bất kỳ ai. Trác Phạm hơi run rẩy, thân thể trôi nổi trên không trung, nhìn như đã là suy yếu, nhưng trai hào cao trong hai con người lại tản ra tinh quang. Quan tay cười nói, thật sao, đa tạ đã nhắc nhở, xem ra ta phải cố gắng hơn nữa. Trác Phạm phát ra một tràng tiếng cười quỷ quyệt, giống như truyền ra từ cõi u địa phủ. Bất chợt hai mắt anh trừng to lên, anh quyết trong tay biến đổi thân hồn di biến, cần thiên thanh long vương. Ma long vương nháy mắt thu hồi hắc khí, toàn thân dấy lên ngọn lửa màu xanh. Bạch Hạc trưởng lão giật mình, nhưng còn không kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, thanh long vương đã mở miệng dùng lực phun thanh viêm nóng rực bao phủ lấy mấy trăm thần hồn bốn phía. A à! Chỉ trong một thoáng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những thần hồn sôi trào mãnh liệt chưa đến gần long hồn đã rơi vào trong biển lửa thanh sắc, thân thể chúng co lại, toàn thân kịch liệt đau nhức. Có kẻ vội vã lui lại được, có kẻ không kịp lui ra, nháy mắt hóa thành tro tàn trong biển lửa kia. Thần hồn câu chuyện chỉ là trong nháy mắt lại có vài chục hoán cảnh chết ngắt. Tất cả mọi người càng thêm hoảng sợ, nhất là Triệu Đức Trụ, hắn làm sao có thể nghĩ đến lúc đánh nhau với Diệp Linh một trận, thanh lập vương chỉ biết bị đánh, không có thành tích gì. Thực tế lại cường hãn như thế, một đợt thổ tức đã diệt đi mấy chục thần hồn, trọng thương thêm 100 thần hồn. Hắn làm sao biết được, hỗn độn thanh viêm tuy là nửa nhỏ, lực chiến đấu so ra kém nửa to, chính là thần phiên kim viêm. Nhưng dù đó thế nào, vẫn là lực lượng của thánh thú thượng cổ, nó cũng chỉ lộ ra sự yếu đuối trước mặt Kim Long Vương, trước mặt phần thiên kim viêm mà nói. Nếu người thực sự cho rằng thanh long vương yếu ớt, về kết quả thực sự chính là hậu quả rõ ràng nhất. Bạch Hạc trưởng lão lại hung ác trừng mắt nhìn Triệu Đức Trụ, ánh mắt đầy vẻ trách cứ, trách hắn sao lại không kịp thời báo cáo thực lực của đối phương. Triệu Đức Trụ rất ủy khuất, hắn nào biết được lúc nhìn người ta đánh là một chuyện, lúc chính diện đối đầu với Trác Phạm là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn thật sự nhớ rõ ràng trong trận đấu đó, ngoại trừ đại lực sáu long vương có thể hiện ra một chút chiến lực, mấy loài hình thái long hồn còn lại chỉ biết phòng ngự, khẩu lực công kích gì, sao bây giờ lại... Triệu Đức Trụ run rẩy, thực sự sắp hòa khóc tới nơi. Bây giờ hắn mới rốt cuộc hiểu, trận đối chiến giữa Trác Phạm cùng Diệp Linh thảm liệt tới cỡ nào, trình độ đã vượt xa khỏi phạm trù nhãn giới của bọn hắn. Không phải là bọn hắn mà có thể lý giải. Tiểu tử này, con mẹ nó, còn có thủ đoạn gì nữa, tiểu tử ngươi thành thật khai báo cho lão phu. Bạch Hạc trưởng lão nghĩ năng quá lớn, Triệu Đức Trụ lắc đầu mê man nói, chắc là hết rồi đó. Còn có một biến hóa nữa là Tử Long Vương, nhưng đó chỉ dùng để đánh lén, không có lợi hại gì. Hắn còn chưa dứt lời, một tiếng kình lôi kinh thiên vang lên, tử sắc thần lôi cuồn cuộn xuyên qua đầy trời biển lửa, đập tới mấy trăm thần hồn. Ngay lập tức có mười mấy thần hồn tiêu tan tại chỗ, mấy chục thần hồn trọng thương buộc phải lùi lại. Đây chính là hình thái thần hồn mà ngươi nói, không có lợi hại gì sao? Bạch Hạc trưởng lão run rẩy rống lên, thực muốn một bàn tay quất chết tiểu tử này. Triệu Đức Trụ bất đắc dĩ cúi đập đầu, không còn gì để nói. Trác Phạm này làm sao lúc đối chiến với Diệp Linh nhìn như toàn chiêu rất yếu ớt, bây giờ lại trở nên mạnh như vậy chứ? Bạch Hạc trưởng lão tức giận lườm hắn, rồi lại vùng lên ống tay áo, lắc đầu nói, ai, thôi, không hỏi cái tên ngu đần nhà ngươi nữa, cái gì con biết, lão phu tự mình đi phá long hồn của hắn còn hơn. Hỏi ngươi thêm một bước thì mẹ nó, cái đầu tao vỡ ra mất, mẹ cái thằng vô dụng. Ngay sau đó hắn xông đến long hồn, thực lực cường giả dung hồn cảnh mạnh mẽ trong nháy mắt, đột phá tử lôi cùng thanh viêm. Triệu Đức Trụ hảo tâm mở miệng nhắc nhở, Bạch Hạc trưởng lão, hình thái Tử Long Vương của hắn là long hồn có lực phòng ngự thấp nhất, nhưng lại nhận về được lời mắng chửi của Bạch Hạc trưởng lão, lão phu méo tin ngươi nữa, cút đi. Lại hắn co rụt đầu lại, không dám lên tiếng nữa, chỉ biết thầm giận, giả tử hảo tâm nhắc nhở, không nghe thì thôi. Cùng lúc đó, bốn tên trưởng lão đang cầm linh binh vây quanh Trác Phàm, mang theo khí thế cường hãn, hung hăng nện xuống. Trác Phàm nhấc lên ma kiếm, vung mạnh tới bốn người. Bạch Hạc trưởng lão xông tới Tử Long Vương, nâng lên một quyền, lại lập tức nện mà xuống. Ngay sau đó, nhìn sang chỗ Trác Phàm, những thần thông của Trác Phàm mà họ đã nhìn thấy, đã tự cảm nhận rõ ràng. Di chuyển tức thời, thật sự quá nghịch thiên. Do cách này, đối mặt với bốn đại cao thủ toàn lực nhất kích, anh vẫn là cứng rắn đứng đó, cho dù ma kiếm có thể hủy đi linh binh của đối phương. Thế nhưng cổ cường lực trùng kích vẫn có thể đánh chết anh, nhưng nếu anh thoáng gì thoát đi, như vậy Bạch Hạc hắn sẽ đúng lúc xuất thủ trừng trị thần hồn anh, cho anh chết không thành thây. Sợ là lúc đó sẽ là lúc anh chơi chiêu cũ, thoáng gì đến gần mình rồi bất ngờ đối thành kiếm chém mình thành hai nửa. Vì dự phòng lợi kết quả này, cho nên Bạch Hạc không vội động thủ, sợ như người trưởng lão lúc trước bị Lâm Hồn hút lại, cho đối phương thời cơ lợi dụng. Cứ như vậy, cho dù Trác Phàm di động đến trước người hắn, hắn có thể trong nháy mắt thoát đi, rồi tiếp tục chiến đấu với Trác Phàm, mà bốn người còn lại sẽ tiếp tục đối phó Long Hồn của hắn. Hắn sẽ không đối phó nổi, cho nên có ba loại lựa chọn, vô luận chọn như thế nào, Trác Phàm đều sẽ phải đi vào con đường chết. Quan trọng ngay tại chi tiết, ngay tại những điều phân tích nhỏ nhặt, cái gọi là chi tiết quyết định thành bại. Bạch Hạc trưởng lão là một người thông minh, cho đến lúc này hắn lựa chọn tạm dừng tay, quan sát, phân tích Trác Phàm, rồi mới đưa ra quyết sách. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trường kiếm cùng linh binh của tứ đại trưởng lão và va chạm vào nhau, thanh linh binh của bốn người đều vỡ vụn bay tán loạn. Trác Phàm lại bởi vì lực trùng kích cường đại từ thanh kiếm truyền đến mà phụt một tiếng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, thậm chí trong máu còn có vụn vặt nội tạng. Bạch Hạc trưởng lão từ xa xa nhìn thấy thế thì đại hỉ, haha, tiểu tử này đã không còn khí lực để di chuyển tức thời sao? Ba con đường, thế mà chọn một con đường chết nhanh nhất, chắc hẳn lại đã từ bỏ ý định chống lại. Cũng tốt, thân thể cùng nội tạng của tên này chắc chắn đã bị chấn nát toàn bộ, rốt cục không dùng nổi thanh kiếm kia nữa. Bây giờ lão phu chỉ cần một quyền đánh nát long hồn của ngươi là sẽ thấy kết thúc một chuyện. Bạch Hạc trưởng lão vừa nói vừa mừng rỡ như điên, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, dưới quyền đầu trên đầu cao, rồi rốt cục không nhẫn nại nữa, muốn xông lên xuất lực hung hăng đập tới long hồn. Tử lôi cuồn cuộn không ngừng đánh tới thần thể hắn, nhưng không ngăn nổi hắn. Một tiếng khí thế dồi dào vang vọng khắp nơi. Bạch Hạc trưởng lão hiện lên vẻ tà mị, ám mắt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn phía dưới không ngừng rung động. Lâm Minh nói, ngươi sụp đổ à, thiên long thành hồn. Hắc khí lần nữa nhiễm lên long thân, tử sắc cự long chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến thành hắc long, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Ha, thì ra là thế, thời khắc mấu chốt lại hóa thành ma long vương chịu đánh, tiêu tán hơn phần nửa lực đạo của lão phu sao? Bạch Hạc trưởng lão xì cười, thì sao chứ, chút lực đạo còn lại của lão phu cũng đủ đã đỡ trọng thương ngươi. Ngươi không ngừng biến hóa hình thái long hồn, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Đời lão phu thêm cho ngươi mấy quyền, ngươi nhất định phải chết. Nói như vậy, Bạch Hạc trưởng lão vừa định nâng quyền lên thì lại trì trệ, phát hiện quyền kế tiếp hoàn toàn đã bị hắc khí vần quanh hút chặt lại. Bạch Hạc trưởng lão nhất miệng cười một tiếng, thân thể chấn động, khí thế cường đại đánh cho toàn bộ hắc khí trở nên sơ sát. Vùng vẫy giải chết, Trác Phàm, bây giờ thân thể ngươi đã không thể dùng tới, thần thông thuấn di của ngươi chắc chắn cũng phế rồi, long thần hấp lực của ngươi cũng chỉ có thể chế trụ chúng ta một hai giây mà thôi. Phối hợp với thân thể ngươi có lẽ có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta, nhưng ngươi đơn độc chỉ có thành hồn, đã tuyệt đối không có khả năng lật bàn, yên tâm đi chết đi. Hắn nói xong, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Bạch Hạc trưởng lão. Bạch Hạc trưởng lão vừa nghe liền biết là bốn trưởng lão, ngẩng đầu kinh nghi nói rằng, làm sao thế? Một tên trưởng lão khó tin nâng thanh linh binh của bản thân lên trống to, ta linh binh của chúng ta không bị hỏng. Bạch Hạc cả kinh nhìn kỹ quay lại chỉ thấy bốn tên trưởng lão để rất khó hiểu giơ linh binh lên. Trước mặt bọn họ là Trác Phàm đã không ngừng thổ huyết, xác thực lão đảo muốn đổ, thanh mặt kiếm trong tay vẫn tản ra ánh sáng kỳ dị, xác thực không sai. Này, đây là có chuyện gì chứ? Nếu linh binh trong bốn vị trưởng lão vẫn chưa bị hạ tổn, như vậy nói cách khác, binh khí bọn họ không va chạm với ma kiếm, đã không va chạm, sao Trác Phàm lại bị lực xung kích đánh trọng thương chứ? Chỉ để lại một con long hồn sao? Bạch Hạc trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, mê man mãi không thôi. Ngay lúc này, không gian sau lưng hắn rung động, một cổ sát ý mãnh liệt đột nhiên đánh úp về phía hắn. Bạch Hạc chấn động, hoảng hốt muốn tránh đi, lại dường như mới vừa phát hiện nắm đấm của hắn vẫn còn đang bị hút chặt vào ma long vương. Tuy hấp lực chỉ có thể tránh trụ hắn một hai giây mà thôi, nhưng chính là một hai giây đồng hồ đó, hắn đã cảm nhận được tử vong tới gần. Phụt, máu tươi vung vãi, thân thể Bạch Hạc trưởng lão bị cắt đứt, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh dị cùng nghi hoặc. Bên trong trúng kế, Bạch Hạc trưởng lão run rẩy, tại thời khắc hấp hối hắn khó khăn quay đầu, đối diện là hai con ngươi lạnh lùng của Trác Phàm. Hắn kinh hãi hỏi ra nghi vấn cuối cùng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trác Phàm ho khan vài tiếng, máu tươi dâng trào từ trong miệng, nhưng sắc mặt mười phần thản nhiên lạnh lùng nói, người đúng là đầy đủ cẩn thận, nhưng có cẩn thận đi nữa, thắng lợi vẫn chỉ nằm trong tích tắc. Tự cho là đúng mà lộ ra sơ hở mà ta chỉ cần khiến người cho là người thắng mà thôi. Bạch Hạc trưởng lão hơi run rẩy, lại nhìn về phía Trác Phàm nơi xa, nhìn lại Trác Phàm bên người lúc này, trong mắt vẫn là một mảnh mê man. Nơi này sao thể hai Trác Phàm chứ? Ha, vô tri, sai lầm, bản sự của lão tử các ngươi còn chưa hiểu hết đâu. Trác Phàm khinh miệt, bên trong đồng tử phải ba phần sáng màu vàng óng phát ra sáng rực rỡ. Không minh thành đồng tầng thứ ba, huyền không cảnh không thực. Với những lời Trác Phàm, từ nơi xa tay cầm ma kiếm còn đang không ngừng thổ huyết bất chợt biến mất, chỉ có Trác Phàm đứng bên cạnh Bạch Hạc mới thật là thực sự. Anh nhất biệt cười nhìn về phía bốn tên trưởng lão từ nơi xa. huyễn ảnh sao? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều hiểu ra. Hóa ra, Trác Phàm đã sớm biết, cho dù Thuấn Di đến với người và thằng trưởng lão, chưa chắc có thể giết chết hắn, nên đã lợi dụng Long Hồn làm bồi nhữ. Nhưng có vết sơ đổ từ tên trưởng lão trước đó, bạch hạc sao có thể tùy tiện mắc lừa được chứ? Cho nên Trác Phàm chế tạo ra huyễn tượng để bạch hạc coi là thân thể Trác Phàm đã khó mà chống đỡ được, sẽ hết sức yên tâm đi công kích thần hồn của anh. Có điều huyễn tượng là dễ dàng bị vạch trần, bốn tên trưởng lão phát chắc lên mình của mình cùng ma kiếm va chạm vào nhau, nhưng lại không truyền đến lực đạo, liền phát chắc được có gì đó kỳ quặc. Nhưng bạch hạc trưởng lão đứng nơi xa quan chiến, làm sao biết được những thứ này? Hắn chỉ thấy bằng ánh mắt đi xem mà thôi. Khi nhìn thấy đại sự đã thành, tự nhiên không kịp chờ đợi mà muốn xuất thủ. Ngay trong tích tắc này, chỉ vì thành công trước mắt để Trác Phàm lại một lần nữa bắt được sơ hở, thành công giết thêm một tên trưởng lão nữa. Bạch hạc trưởng lão đã rời khỏi thế gian, thi thể bị chém thành hai khúc rơi mạnh xuống mặt đất, nhưng hai mắt thủy chung cũng khó mà cảm nhắm lại được. Ai có thể ngờ được chứ, đường đường cao thủ dung hồn cảnh lại chết một cách uất ức như vậy. Bé trưởng lão thứ tư, bốn vị trưởng lão còn sót lại rung động đến tột cùng, nhìn Trác Phàm đang há mồm thở dốc, thỉnh thoảng còn phun máu tươi, nhưng vẫn cứ bị dọa cho hai chân không tự chủ được mà lui về phía sau. Một tiểu tử còn chưa thu đến hóa hư cảnh, bị cả một nhóm chiến lực cực lớn trùng điệp vây quanh, có thể giết chết một cường giả dung hồn cảnh đã là kỳ tích cực kỳ bất ngờ. Giết hai tên thì đã là quá là quái ngoài ý muốn. Nhưng lúc hắn giết đến người thứ ba, tất cả đã chuyển sang một suy nghĩ hoàn toàn mới, đó là không thể an phận chờ chết. Nhưng bây giờ hắn đã giết được bốn người, vậy có thể chứng minh hắn thật sự rất có thực lực. Lúc này bốn vị trưởng lão còn lại đều run sợ, chứ không đơn giản chỉ là hết coi thường Trác Phàm. Khó thể tin nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác kia, nội tâm bọn họ đang lớn tiếng reo hò, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Có điều dù thế nào, bốn người vẫn là cường giả tu hành nhiều năm, qua ngắn ngủi chấn kinh rất nhanh bình tĩnh trở lại. Họ đứng như đang nghĩ lợi, bọn họ là cao thủ dung hồn cảnh, lại bị tiểu tử thành chiếu cảnh giết bốn người không còn ra thể thống gì. Nếu không xử lý được hắn, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại trên cõi đời này? Rốt cuộc dưới tình cảnh tổn hại bốn vị đại tướng, nhưng những chú lão này trở nên điên cuồng. Một người hét lên một tiếng, liền hết cho ta, tất cả liền hết cho ta, chỉ cần giết tiểu tử này cái giá nào cũng không đáng kể. Cái đó hắn xông mạnh về phía Trác Phàm, các bé hóa cảnh còn lại cũng đều bị lây nhiễm cảm xúc mà nổi rõ sát ý, bay theo thật sát. Thì đối trụ là cái cầm đầu trong nhóm mắt đầy vẻ huyết hồng, lần này tác chiến là do hắn thỉnh cầu tâm môn xuất thủ, kết quả tổn thất bốn vị trưởng lão. Nếu còn không bắt được kẻ cầm đầu, hắn không dám trở về tông lĩnh mệnh về, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Trác Phàm lạnh lùng nhìn biển người đang vọt tới, phản phất như muốn đè chết anh, mà kiếm trong tay gấp gáp siết chặt. Anh hít sâu một hơi, cố tự tránh địch, khẽ nghiến răng kéo thân thể bị trọng thương xông lên từ cổ chí kim. Chỉ sợ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mấy trăm cao thủ bao vây một tu giả cấp thấp, mà lại trong cuộc hỗn chiến này còn đánh đến thông thiên hắc địa, oanh liệt không gì sánh được. Nếu đoàn người Thiên Địa Chiến Nhị Tông tiếp tục cố vây công tổ chức, có lẽ tổn thất sẽ không lớn như vậy, nhưng thời gian không thể quay lại được. Qua một trận hỗn chiến này nhất định phải chết thương thảm trọng. Một đám hóa hư cảnh tu giả không não thả ra thần hồn xông tới Trác Phàm. Trác Phàm phóng xuất Thanh Long Vương phun ra một biển long viêm, thiêu chết không ít. Tử Long Vương xuất ra tử lôi đầy trời để đánh chết thêm một đám không ít nữa, nhưng vẫn có vô cùng vô tận thần hồn xông phá lôi viêm tấn công Long Hồn. Trác Phàm tê minh một tiếng, phun ra một máu tươi, hai mắt tối sầm lại gần như muốn té xỉu. Nhưng vừa người tới phía sau còn có nữ nhân của mình, anh gắn mặt đầu lưỡi gắng sức tỉnh táo lại. Tử Long Vương lại lập tức chuyển hóa thành Ma Long Vương, hấp thu những lực đạo từ vô vàn thần hồn, sau đó lại chuyển thành đại lực Xích Long Vương, long vị hất lên lại đánh chết thêm mấy chục thần hồn. Cứ như vậy, Trác Phàm không ngừng chuyển đổi long hồn, ứng đối thần hồn trùng kích, sống sót dưới một cơn bão thần hồn, lại dần triệt tiêu bọn nó. Từng tiếng thét vang thành mây xanh, mà long hồn cũng liên tục bị đánh trúng, khiến mình nó đầy thương tích, gào rú không ngừng. Trác Phàm cố nén đau đớn từ những công kích thần hồn mang đến, anh xông vào đám địch, tay cầm ma kiếm, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, hai mắt đã đỏ bừng. Những nơi ánh mắt anh chiếu tới đây là phạm vi chém giết, một mảng lớn tu giả ngã xuống, bốn vị trưởng lão tay cầm linh binh xông về phía trước, đỡ lại vô vàn sát thương khủng khiếp từ Trác Phàm. Mà kiếm sắc bén, bốn vị trưởng lão khí thế mãnh liệt, hai bên giao chiến hơn 100 chiêu, không ai làm gì được ai. Đây là nơi nào chứ? Màn đêm buông xuống, một bóng người đầy vết máu chậm rãi bò lên, bốn phía tràn đầy mùi máu tanh, tanh hôi, để hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, thỉnh thoảng còn nôn ra máu. Ánh trăng lạnh lùng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt người kia, chính là Triệt Đức Trụ, không thể nghi ngờ. Vỗ mặt đầu một cái, Triệt Đức Trụ trầm ngâm nửa ngày, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra hắn phụng lệnh của sư tôn đến đây diệt trừ tên ma đầu Trác Phàm này. Nhưng mà tên Trác Phàm này quá lợi hại, một đám người đến bắt đều không được hắn. Đến cuối cùng đại lực Xích Long Vương hất đuôi lên, Trong một lúc đánh chết không ít người, hắn để ở phía sau, mặc dù không chết nhưng cũng bị chấn choáng, tới bây giờ mới tỉnh lại. Chỉ là hắn cũng không biết tiểu tử trắc phạm kia đã bị xử lý chưa. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Trịnh Đức Trụ nhìn về ánh trăng trên đỉnh đầu, hắn thở dài lên tiếng: "Hay da, đêm đã khuya, chắc là đã bắt được tiểu tử kia, chỉ là không biết tông ta tổn thất như thế nào." Đang lúc hắn nghĩ như vậy, ông trời giống như trả lời cho câu hỏi của hắn, ánh trăng lạnh lùng thăm thẳm dần dần chiếu sáng xung quanh hắn, hiện lên thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, mà chỗ hắn đang nằm là bên trong một dòng sông máu. Hừ, tổn thương sao lại nhiều như vậy chứ? Trong mắt có rút lại, Trịnh Đức Trụ dõi mắt nhìn quanh, chỉ là trong khu vực của hắn đã có hơn 100 thi thể nằm la liệt khắp nơi, có người thậm chí còn gãy tay gãy chân, không được toàn thây, chết đến không thể chết hơn, hoàn toàn không có khả năng sống sót lại, thân thể nhìn không được run rẩy. Trịnh Đức Trụ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tự lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tổn thất lớn như vậy, ta không chịu nổi trách nhiệm này." Oanh! Thế mà còn không đợi hắn nói xong, cách đó không xa bỗng vang lên một đạo âm thanh cuồng phóng mãnh liệt thổi qua, thổi đến mức làm cho mặt hắn có chút đau rát. Trong lòng cả kinh, Trịnh Đức Trụ vội đạp chân xuống, vội bay tới chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, liền thấy ảnh lửa ngập trời, tiếng giết vang khắp nơi. Thiên địa chính tông chỉ còn lại 100 tu sĩ hóa cảnh đang tụ tập ở chỗ đó thở hồng hộc, hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt, trong mắt vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều là sự thống hận tới cực tận cùng. Mà trước người bọn hắn là ba tên trưởng lão, lúc này ri mép tung bay, á quần rách nát, đinh binh trong tay hơi hơi rung động, đang phát tán ra tiếng ngâm khẽ, không biết là khiếp đảm hay là chiến ý. Không thể nào, còn không bắt được hắn sao? Lông mày như không được run rẩy, Trịnh Đức Trụ trong lòng lo sợ, vội bay đến trước, chen qua đám người đi về phía trước nhất. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn lại để làm hắn hoảng sợ, một cỗ lửa giận vô hình nhất thời bốc lên. Chỉ thấy giờ hồi này khắc này, trước mặt người vẫn là đầu cự long kia, nhưng thân hình đã bị tàn phá, linh giáp vỡ vụn từng mảnh, linh khí lộ ra bên ngoài, giống như sau một khắc nữa thần hồn sẽ bị vỡ vụn, nhưng nó vẫn bày ra một cái đuôi như cũ, khí thế hung hăng. Trước ánh mắt tất cả mọi người, ánh mắt đó kiên định, giống như trác phàm không sợ sống chết. Mà trước mặt nó đứng đó một nam nhân toàn thân đẫm máu, tay cầm ma kiếm, tóc tai bù xù, mặt đầy vết máu, trong hai con người thăm thẳm tản ra tử mang, mặt không biểu tình, toàn thân đều là máu, không có chỗ nào là lạnh, thậm chí có một vài chỗ huyết dịch đã khô cạn. Nhưng dù vậy, người nam nhân kia vẫn thẳng tắp đứng đó, hai mắt chằm chằm nhìn đồng tỉnh của mọi người trước mắt. Tuy nhiên, trong mắt anh đã không còn thần mang như trước. Bụp! Một tiếng vang nhỏ, một vị trưởng lão hơi chuyển cước bộ, người ngay lập tức phản xạ, thân thể chấn động, trường kiếm trong tay chỉ thẳng hắn, làm hắn giật nảy mình, vội vàng bật lui về phía sau, lông mày nhíu lại thật chặt. Vị trưởng lão kia vừa nhìn người trước mặt vừa run rẩy nói: "Tìm trách phạm là con người sao? Chúng ta đã đem thân thể hắn hủy thành như vậy, nội tạng cũng sớm nên bị chấn vỡ mới đúng. Thế nhưng hắn mà có thể trảm giết một vị trưởng lão chúng ta như cũ, đến giờ này đã có 300-400 tu giả hóa cảnh cùng 5 trưởng lão dung hồn cảnh chết trong tay hắn, thần hồn cũng thân thể cũng bị thương nặng, thật khó thể tưởng tượng hắn vậy mà có thể sống sót tới bây giờ. Chẳng lẽ phải chờ đến lúc thần hồn của hắn hoàn toàn vỡ vụn hắn mới chết sao?" "Đúng vậy à, tiểu tử này quá khó chơi, thực sự là thành chiếu cảnh sao?" Da mặt co rút lại, một tên trưởng lão khác từng ngụm thở hổn hển, toàn thân máu chảy ồ ạt, gắt gao nhìn chằm chằm trách phạm, vẻ mặt có chút run rẩy. "Thế nhưng chúng ta muốn phá thần hồn hắn phải chuẩn bị trước toàn quân bị diệt. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ dáng hấp hối, nhưng lão phu có thể cảm giác được gia hỏa này cũng không chết dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn để hắn chết tuyệt cũng phải bỏ ra cái giá thật lớn. Hay à, còn tưởng rằng đây là cái nhiệm vụ thanh nhàn không nghĩ tới lại khó giải quyết như thế." Hai người còn lại nghe vậy cũng liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. "Đúng vậy à." Nhưng lúc ba người bọn họ đang thương lượng, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, mọi người sững sờ quay đầu nhìn qua, lại thấy Trịnh Đức Trụ chẳng biết từ lúc nào loạn choạc đi về phía bọn họ với mặt dịch bệnh lo lắng, trong miệng lẩm bẩm: "Ba vị trưởng lão, các ngươi nói cái gì? Lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu? 400 cao thủ hóa cảnh cùng 5 trưởng lão dung hồn cảnh sao?